Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chẳng có con. Anh nghe thấy vậy thì nhếch môi. Cô bé đang nhắm nghiền đôi mắt lại rồi nhẹ nhàng mở ra trong lúc bà ta nói ra những câu đó. Với bộ dạng thảm hại người bê bết máu, bộ đồ mặc trên người cũng rách tươm nhưng trông không có một chút nào gọi là sợ hãi cả. Tôi bảo, ngừng lại. Anh nói rõ hơn làm bà ta giật mình. Bà có biết tôi đến đây là để làm gì không? Bà Tú Lan. Dạ vâng, tiểu thiếu gia. Người đến đây là ký hợp đồng sao ạ? Không có hợp đồng. Mà tôi còn muốn bà trả khoản nợ đã vay 5 năm trước. Là 650.000 USD, cả vốn lẫn lời. Thiếu gia, ngài... Bà có trả hay không? Anh ta khoác tay, ánh mắt không nhìn bà mà nhìn cô. Bà buông lòng tay ra mặt méo sạch. Cậu cũng biết công ty tôi kinh doanh không lớn. Nhiều như vậy thì làm sao? Thế còn cô ta? Đủ cho bà trả hết số nợ. Lời nói đó làm cô đưa mắt nhìn thẳng vào anh. Anh mà ai lại nói như thế? Muốn cứu cô hay sao? Hay cũng sẽ giống như ông già kia? Dạ, ngài... Tiểu thiếu gia cứ đùa. Nó chỉ là một con tiện tì thôi ạ. Bà ta cất tiếng trả lời anh. Bà hãy cầm miệng lại. Anh liếc nhẹ bà ta rồi vâng tráng có một vệt nhăn nhẹ. Nhịn đủ rồi, bà già kia ạ. Tôi xin lỗi. Nếu thiếu gia thích thì cứ đem cô ta đi. Đây là một người hầu tốt. Cô ta ngốc nghếch nên dạy bảo đánh đập làm sao cũng được. Có thể làm thỏa mãn thiếu gia đây ạ. Ngữ điệu của bà Tú Loan làm anh kinh. Dù nếu là anh, thì anh chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Có khi còn độc ác hơn. Nhưng cô bé này có một sức hút. Đã thu hút sự chú ý của anh. Rất là thú vị. Vậy sao? Mai sẽ có người đến ký hợp đồng thay tôi. Tiền nuôi dưỡng cô gái này không ít đâu. Anh nói chậm rãi, nhấn mạnh chữ tiền nuôi dưỡng rồi cúi người xuống chỗ cô. Anh vòng tay, một tay giữa đùi, một tay bế cô khéo léo để tránh làm đau. Thiếu gia, đã là người của tôi sẽ quản. Lần này là tôi cho qua. Bà Tú Loan nuốt nước bọt khi nghe anh nói thế. Lần sau nếu cô à mà mất một sợi tóc, thì chắc bà sẽ chết chắc. Đi. Anh quay lưng nhẹ nhàng rồi bế cô đi. Tại biệt thự Tiêu Hàn Cực, khi anh tiến vào, hai hàng bảo vệ người hầu cùng quản gia cúi đầu chào anh. Chào mừng cậu chủ quay trở về ạ. Cậu chủ à, đây là việc của tôi. Anh lạnh lùng lên tiếng, khuôn mặt lạnh giờ chỉ còn lạnh hơn. Quản gia nghe thấy vậy thì lui xuống. Cô được anh bế lên phòng. Anh kêu người đem đồ vào băng bó vết thương cho cô. Thế nhưng bất ngờ là chưa đụng vào, cô đã nhảy sổng lên một bên, cau nhẹ mày nhìn những cô hầu kia. Mấy cô kia thấy thế cũng khó chịu. Thật là một cô gái, không biết đó là ai. Cậu chủ lại đem về chăm sóc như thế này, lại làm nũng cơ chứ. Cơ mà trông quả thật không phải là loại người tình mà cậu chủ hay mang về. Chẳng lẽ là cậu có khẩu vị mới sao? Dạ, tiêu thiếu gia. Một cô trông lớn nhất trong đám lên tiếng. Anh đi tới rồi đưa tay bảo ý ra ngoài. Để đó cho tôi. Sau khi mọi người đi ra hết, cánh cửa đóng lại, chỉ còn anh và cô. Giờ mới nhớ anh chưa nói với cô lời nào kể từ lúc gặp nhau đến giờ, và cô cũng như vậy. Anh tiến lại gần rồi nhẹ giọng đi một chút, nói với cô. Em sợ bọn họ sao? Cô ngẩng đầu lên, cũng không vội nhìn anh. Sau khi xác nhận những người kia đã đi hết, cô mới gật gật đầu. Làm miệng anh chợt dương lên. Anh cười nói. Thế còn anh thì sao? Anh hỏi tiếp. Phải mất 15 giây chờ đợi cô suy nghĩ câu trả lời. Cô lắc đầu ý không sợ anh. Trong lòng anh chợt có một chút vui vui khi thấy như vậy. Thế nhưng anh là đàn ông, thay đồ băng bó, em không sợ sao? Lại lắc đầu. Đây là một cô nhóc hay là một cô gái thế? Cô rất sợ đàn ông. Nhưng từ khi thấy anh, hành động và lời nói của anh đã làm cô thay đổi. Cô chỉ biết tin vào mỗi một mình anh thôi. Anh đưa tay cởi cúc áo của cô ra. Lần đầu tiên trong đời anh bị làm khó. Mắt anh mở to hơn khi nhìn thấy người cô bé đầy những vết sẹo. Vết thương lúc này dù sắp đông lại, nhưng có thể cảm thấy được cảm giác đau thấu xương và nhức nhối. Thế nhưng cô gái này vẫn chưa hề rơi một giọt nước mắt. Nếu là những người khác anh đã cho là giả tạo, nhưng cô bé này lại khác. Sự kiên cường,